Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199. Chương 199 Chiến vương lễ vật. Lão quản gia hai mắt nước mắt lưng chồng a. Bọn họ trong phủ có phải hay không phải có thế tử phi? Sở Thiên Dực tuy rằng là La Á quốc nổi danh ăn chơi trác táng, chính là hắn lại có một cái tật xấu, đó chính là đối nữ nhân không có hứng thú, nhiều lắm lưu lưu mã, đấu đấu thú, đánh cuộc mấy cái, kéo bè kéo lũ đánh nhau linh tinh, bởi vì không chạm vào nữ nhân, làm chiến vương cùng lão quản gia thương nát tâm a. Bọn họ tình nguyện hắn ngũ độc đều toàn. Như vậy một cái không cẩn thận có lẽ có thể làm cho bọn họ chiến vương phủ có hậu. Bất quá hết thảy đều là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có tin tức tốt. Bất quá được đến bang nữ nhân tới tin tức lúc sau. Thế nhưng còn nghe đồn mang theo tiểu hài tử lại đây. Này, cần thiết đi thông chi vương gia. Sở Thiên Dực nhận thức Mặc Thất Nguyệt lâu như vậy, biết Mặc Thất Nguyệt hỉ tĩnh, đặc biệt là ngủ, đó là muốn tuyệt đối ân tĩnh. Hắn làm người đem Tây Uyển bên kia cái kia đại viện tử đằng ra tới cấp Mặc Thất Nguyệt trụ. Sau đó hỏi, Thất Nguyệt, nhưng vừa lòng một đường đi tới, đến lúc đó đụng phải rất nhiều may mà phát cuồng tầm mắt. Bất quá cũng phát hiện một việc, chiến vương phủ nữ nhân rất ít, sau đó gật gật đầu, xem như vừa lòng chỗ ở ân bài hảo. Sở Thiên Dực nhịn không được hỏi, Thất Nguyệt, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Kỳ thật hắn trong đầu đã ở ảo tưởng, phượng cảnh kia tiểu tử vốn là muốn đại hôn, bất quá lại ở phía trước ngỏm củ tỏi, cho nên đại hôn hủy bỏ. Thất Nguyệt lại là tự do thân, tuy rằng nghĩ như vậy có điểm ác độc, chính là nam nhân kia thật sự đáng giận. Ta phụ hoàng xảy ra sự tình, Mặc Thất Nguyệt nặng nề nói. Mặc hoàng đã xảy ra chuyện, Sở Thiên Dực kinh ngạc vô cùng. Mặc Thất Nguyệt đem Mặc vương chúng độc trải qua nói một bên, còn có linh dược nhất tộc tìm nghịch mệnh thảo sự tình. Đương nhiên tỉnh đi Hoàng Long tinh thạch sự tình, đại lục này các thế lực lớn đối với Hoàng Long tinh thạch cực kỳ cuồng nhiệt. Nàng nhưng không nghĩ Sở Thiên Dực bị cuốn vào tiến vào. Cho nên ta muốn tìm thánh linh thủy để cao nghịch mệnh thảo niên đại, Sở Thiên Dực nói thầm. Thánh linh thủy sao? Ta cũng sẽ vì Thất Nguyệt hỏi thăm Mani tham gia luyện dược sư đại hội phía trước. Thất Nguyệt phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mấy ngày này ngươi cũng mệt mỏi. Sở Thiên Dực quan tâm nhìn Mặc Thất Nguyệt. Tuy rằng hôn ước chỉ là chậm lại mà không phải giải trừ, chính là này không ngại ngại hắn đối Thất Nguyệt quan tâm mà ni. Cho dù bọn họ chi gian không có bao lớn khả năng, bọn họ ít nhất vẫn là bằng hữu không phải sao? Còn tưởng cùng Mặc Thất Nguyệt nói gì đó thời điểm, liền có hạ nhân tới truyền đưa tin. Thế tử, vương gia cho ngươi đi thư phòng một chuyến, Thất Nguyệt. Ta lập tức quay lại, ngươi chờ ta. Sở Thiên Dực tâm bất cam tình bất nguyện ứng chiều mà đi. Chiến vương thư phòng trong vòng, một cái cùng Sở Thiên Dực lớn lên 7 phần tương tự nam tử ngồi ở bên trong. Hắn thiếu Sở Thiên Dực phóng đãng không kềm chế được, lại nhiều vài phần thành thục mị lực. Phụ vương, tìm ta có chuyện gì a? Sở Thiên Dực không có hình tượng ngồi xuống. Chiến vương trực tiếp xong xuôi hỏi, ngươi hôm nay mang về tới nữ nhân kia, là Mặc Nguyệt quốc Mặc Nguyệt công chúa, Mặc Thất Nguyệt đúng hay không? Chiến vương không thể so những người khác. Đối chính mình nhi tử cũng rõ như lòng bàn tay. Ở biết được hắn mang đến một nữ nhân cùng tiểu hài tử thời điểm, hắn liền suy đoán tới rồi Mặc Thất Nguyệt thân phận. thật sự cho rằng hắn hảo nhi tử lén lút táng ra bại sản đi tham gia Mặc Nguyệt công chúa chiêu thân đại điển hắn không biết sao? Sở Thiên Dực cũng không có giấu giếm. Phụ vương, là Thất Nguyệt. Thất Nguyệt là tới La Á Quốc tham gia luyện dược sư đại hội. Khách điếm ở không thoải mái, cho nên ta làm hắn trụ vương phủ, ngươi thích nàng. Chiến vương hơi nhíu mày, chính mình nhi tử thích thượng một cái tiểu quốc công chúa không có gì vấn đề. Chỉ là nhân gia có hôn ước, phụ vương, này không phải thực rõ ràng sự tình sao? Ngươi còn muốn hỏi? Sở Thiên Dực bĩu môi, đáng tiếc Thất Nguyệt không thích ta. Sở Thiên Dực trong lòng có chút mất mát a. Bất quá hắn cũng là một cái cầm được thì cũng buông được nam nhân. Không thích ngươi, ngươi không biết nỗ lực, không biết tranh thủ à? Chiến vương nhìn Sở Thiên Dực kia một bộ không biết cố gắng bộ dáng, liền cực kỳ bực bội. Phụ vương, ngươi là không biết nam nhân kia cỡ nào khủng bố. Hơn nữa Thất Nguyệt đối hắn có cảm giác, đối ta không cảm giác à? Sở Thiên Dực mặt lộ vẻ khổ sắc. Nếu còn không có đại hôn, ngươi liền sửa nên tranh thủ. Như vậy liền tính thua, mới không hối hận. Ngươi hiện tại cái gì đều không tranh. Đừng nói ngươi là ta nhi tử, không thể không nói. Chiến vương gia phong thật sự có chút bưu hãn. Chiến vương là một cái tướng quân, một cái nguyên soái, thích đó chính là muốn tranh muốn cướp. Chính mình nhi tử này phúc túng dạng, thật sự làm hắn cảm thấy mất mặt. Sở Thiên Dực bị chính mình phụ vương như vậy một mắng, tâm tình cũng kiên định vài phần. Ân, chỉ cần Thất Nguyệt còn không có đại hôn, ta cũng muốn thử đi tranh thủ, đây mới là ta nhi tử. Chiến vương sang sảng cười, cái này Mặc Nguyệt công chúa thật là một cái đến không được nhân vật, hiện giờ còn muốn tham gia luyện dược sư đại hội. Nàng thế nhưng vẫn là cái luyện dược sư, thật sự có điểm khó truy. Bất quá tận lực liền không oán không hối hận. Sở Thiên Dực nắm tay nắm chặt, tận lực liền không oán không hối hận. Mặc Thất Nguyệt ở tại chiến vương phủ, ân tâm chờ đợi luyện dược sư đại. Rốt cuộc tràn ngập điện, Mặc Thất Nguyệt rũi rũi người nói, rốt cuộc bắt đầu đi lại. Tiểu ngốc tại trong phòng của mình đọc sách. Dược linh nhất tộc thư tịch phần lớn đều là dược thư, chính là chiến vương phủ tàng thư lại không giống nhau. Các loại thiên kỳ bách quái thư đều có binh thư, có các loại giới thiệu phong thổ nhân văn thư. Tiểu ngốc thoạt nhìn giếng giếng có vị, thư tịch có thể bỏ thêm vào đại não. Đối với tiểu ngốc hiếu học, Mặc Thất Nguyệt cũng nhạc hưởng này thành. Mặc Thất Nguyệt mở miệng hỏi, tiểu ngốc, tiểu hy đi nơi nào? Tiểu hy a, tiểu hy cùng tên hỗn đản kia đi luyện kiếm mà ni, bởi vì thượng một lần ăn thiên dực thiếu chút nữ phi lệ tiểu ngốc. Tiểu ngốc đã cấp ra thiên dực đánh thượng hỗn đàn nhãn. Tìm một cái vương phủ hạ nhân hỏi Sở Thiên Dực sân ở nơi nào. Cách hắn nơi này cũng không phải rất xa. Đi vào liền thấy được một lớn một nhỏ hai người ở đánh nhau. Tiểu hy thực lực là lục cấp, Sở Thiên Dực bát cấp. Chính là tiểu hy kia khó tham thân pháp cùng chiêu số lại nhường ra thiên dực kêu khổ không ngừng. Hai người đánh thành ngang tay, Mặc Thất Nguyệt ở một bên hứng thú nhìn, đột nhiên cảm giác được phía sau có người, xoay người lại hỏi, là ai? Hắn thấy được một cái góc cạnh rõ ràng thành thục nam nhân, cùng Sở Thiên Dực có vài phần tương tự, hơn nữa hắn đến nàng phía sau nàng thế nhưng như vậy muộn mới phản ứng lại đây, là một cao thủ. Hắn chỉ sợ có 13 cấp cao giai thực lực. Chiến vương cười nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, Mặc Nguyệt công chúa quả nhiên như truyền thuyết bên trong như vậy phong hoa tuyệt đại. 13 cấp thực lực ở toàn bộ trên đường lớn đều xem như đỉnh cấp thiên tài. Hắn còn từ luyện dược sư hiệp hội hỏi thăm qua. Nàng thế nhưng vẫn là trung cấp luyện dược sư. Yêu nghiệt đến cực điểm mà ni hơn nữa phản ứng như vậy minh duệ. Hắn dùng dấu tức thân pháp tới rồi nàng phía sau. Nàng thế nhưng ba cái hô hấp chi gian liền cảm ứng được hắn tồn tại. Nàng so nghe đồn bên trong ưu tú quá nhiều. Hắn rốt cuộc biết vẫn luôn tự tin nhi tử đối mặt nàng thời điểm sẽ như vậy không có tự tin. Nguyên lai nàng thật sự ưu tú làm người nhìn lên. Tuy rằng đối chính mình nhi tử nói như vậy một phen lời nói. Hiện tại vừa thấy lại vì chính mình nhi tử tiền đồ cảm giác được lo lắng. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Chiến vương như vậy thực lực. Như vậy một khuôn mặt. Thân phận của hắn đã thực rõ ràng. Chiến vương là đương kim La Á quốc hoàng đế đệ đệ. Là bảo hộ La Á quốc chiến thần. Mặc Nguyệt công chúa. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhíu mày nói. Sở Thiên Dực kêu ta Thất Nguyệt. Chiến vương nếu không ngại nói, kêu ta Thất Nguyệt có thể. Mấy ngày nay ở quý phủ thượng trụ, làm phiền Mặc Nguyệt công chúa. Là phụ hoàng cho nàng phong hào. Bất quá nàng vẫn là có chút không thói quen như vậy bị nhân xưng hô. Thất Nguyệt ngươi thế nhưng là Dực Nhi bằng hữu. Như vậy kêu ta bá phụ có thể. Kêu ta chiến vương, thật sự là quá mới lạ một ít bá phụ. Chiến vương làm người sang sảng chính trực. Mặc Thất Nguyệt tàn nhẫn thích hắn tính tình. Bọn họ hai người ở một bên quan chiến. Chiến vương nhìn đến tiểu hy thực lực cũng nhịn không được, khiếp sợ. Kia hài tử lại là như vậy, tiểu liền có được như vậy thực lực. Này thật sự là quá dọa người, 5 tuổi lục cấp. Nằm ngang tới xem, toàn bộ đại lục đều chưa từng xuất hiện quá như vậy, thiên tài. Dọc tới xem, toàn bộ thánh võ đại lục trong lịch sử đều không có xuất hiện quá như vậy, thiên tài. Nếu là tiểu hy nghe được bá phụ như vậy khen hắn, chỉ sợ sẽ kiêu ngạo tận trời, Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói. Bất quá tươi cười bên trong lại mang theo tự hào. Hai người rốt cuộc đánh xong, Sở Thiên Dực mới chú ý tới có người. Sau đó hô, Thất Nguyệt, phụ vương, trước chú ý chính là Mặc Thất Nguyệt. Thằng nhãi này về sau tuyệt đối là có thê tử đã quên cha mặt hàng. Chiến vương tức giận đến hổ tử run lên. Mẫu thân, tiểu hy chạy qua đi. Sau đó nhìn về phía chiến vương hỏi, vị này chính là... Đây là ta cha, Nga, nguyên lai là chiến vương gia dã. Tiểu hy ngọt ngào hô, tức khắc gian làm vẫn luôn không có tôn tử chiến vương hạnh phúc mạo phao. Tiểu hy thật ngoan, chiến vương sủng ái nhìn tiểu hy. Nghĩ thầm này nếu là chính mình tôn tử nên thật tốt a. Sở Thiên Dực khóe miệng hơi hơi run rẩy. Luôn luôn khôn khéo phụ vương thế nhưng bị cái này tiểu ác ma cấp lừa. Cái này tiểu ác ma công lực thật sự không phải giống nhau cao a. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Chính mình nhi tử thật là nam nữ già trẻ thông sát a. Tiểu hy oanh người tuyệt đối có một bộ. Cũng chỉ là bồi chiến vương hàn huyên trong chốc lát thiên. Lại đậu đến luôn luôn nghiêm túc chiến vương cười ha ha. Sau đó còn đem nhân ra một khối lệnh bài cấp bắt cóc. Phụ vương, ngươi là ở quá bất công, nhìn đến kia khối lệnh bài. Sở Thiên Dực đều phải khóc. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn muốn này khối lệnh bài. Dùng ra các loại thủ đoạn đều không có lộng tới tay. Chính là tiểu hy đâu. Mới cùng phụ vương gặp mặt không có nửa canh giờ a. Phụ vương liền đem lệnh bài giao cho hắn. Này còn có hay không thiên lý a? Sở Thiên Dực đối tiểu hy kia thật là ghen ghét hâm mộ hận a. Sau đó cắn răng hỏi, phụ vương, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử a? Chiến vương lông mày run lên. một cái tát liền đánh. Ngươi không phải ta nhi tử là nhi tử của ai a? Tìm chết. Như vậy phụ vương, ngươi nếu cấp tiểu hy một khối, có thể hay không cho ta một khối a? Ngươi thật sự cho rằng này lệch bài là cục đá a? Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Chiến vương cả giận nói. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng tiểu hy trong tay thưởng thức thẻ bài. Đó là một khối kim sắc thẻ bài, mặt trên điêu khắc một đầu sinh động như thật kỳ lân. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, kỳ lân chính là đại biểu bọn họ La Á quốc đồ đằng. Nàng mở miệng hỏi, bá phụ, cái này thẻ bài rốt cuộc là ngoặc kép, hết chương.